Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 20:20, Ngự Mình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi quan, đã có một trận gió thổi lên trên mặt. Cỏ hoang dưới chân nhấn chìm con đường thợ săn vào núi săn bắn. Hỏa Linh Quan cách Tù Thủy Thành hơn 20 dặm. Muốn đi qua phải qua một ngọn núi. Núi này có tên Quần Ngư Sơn. Núi này không cao, nhưng giữa từng ngọn núi giống như là lưng cá mọc lên trên mặt nước. Hỏa Linh Quan ở ngay bên cạnh một con đường vào núi. Đường núi bằng phẳng, Lâu Cận Thần một đường xuống dốc, trong lòng cân nhắc hai câu pháp quyết mà quan chủ nói. Hư không như biển, thân như cá lội, động như cá lớn đánh sóng, ngự đại địa vô hình. Nếu con người ở trong nước, đó chính là mượn sức nổi của nước để làm cho mình không chìm, mà muốn bơi lên phải chèo thuyền, đây là một loại mượn lực, giống như người đạp lực, tự nhiên có thể lao ra ngoài. Muốn làm được nhất định phải cảm nhận được lực cản trước, sau đó mới có thể mượn lực, giống như là kéo dây thừng tiến lên. Trước tiên phải đem dây thừng buộc ở một vị trí cố định nào đó, sau đó mới có thể hình thành lực kéo. Nếu dây thừng treo trên cao, con người có thể leo lên. Và nếu sợi dây thừng này được dệt bởi pháp niệm của riêng mình, vậy phải trói ở chỗ nào mới có thể treo mình lên? Trong hư không này có lực cản sao? Con người trên thế giới này có thể không thể hiểu được trong một thời gian, nhưng hắn có thể dễ dàng nghĩ đến điều đó. Hắn nghĩ đến lúc hái nhiếp nhật tinh, nguyệt hoa, ngày đó nhật tinh cùng nguyệt hoa đều là hướng mình bay tới. Vậy nếu như thoáng cái cảm giác một mảng lớn phạm vi, có thể trong lúc đó đột nhiên hình thành một loại lực kéo, sau đó pháp niệm thì có phải có thể hình thành lực đẩy hay không? Nếu là kéo lên đẩy xuống, vậy không phải có thể bay lên sao? Lúc trước hắn chưa từng thử, không khỏi vì suy nghĩ của mình không đủ mở ra mà sinh ra một tia tức giận. Chẳng qua, sau khi nghe được pháp quyết của quan chủ rồi suy nghĩ cũng không muộn. Hai tay giơ lên, giống như đang giữ hư không lại. Pháp niệm theo đó mà động, thăm dò vào trong hư không. Giống như là vô số sợi tơ, lại giống như vô số bàn tay vô hình. Đem một mảnh hư không, kéo xuống chỗ mình. Trong hư không nổi lên phong vân. Cả người hắn giống như bị kéo lên. Giống như là người chìm trong nước, hai tay dùng sức bởi lên. Cả người phóng đi trên mặt nước. Xa xa có hai thợ săn đang muốn tiến vào núi. Nhìn thấy trên đường núi có một người. Trên eo người này có một thanh trường kiếm. Hai tay để trong hư không. Trong hư không dâng lên mây mù xám trắng. Từ không trung hướng hắn tụ hội. Sau đó người này ở trong mây mù bay lên. Tựa như đằng vân giá vụ. Chỉ là Lâu Cận Thần mới bay lên cách mặt đất cao tầm một người. Liền trầm xuống. Lần này, trong lòng Lâu Cận Thần rất vui vẻ. Hắn cảm thấy chuyện thú vị nhất trên đời này chính là thăm dò rồi đạt được tri thức mới. Phép thuật, tức là một người hiểu được chứng ngôn của trời đất này. Một số người nói rằng ý nghĩa của cuộc sống là khám phá kiến thức, theo đuổi vẻ đẹp, và thương hại những người bị đàn áp bởi cái ác. Hiện tại Lâu Cận Thần chính là đang thăm dò tri thức tu hành, tìm kiếm đạo lý pháp thuật. Mỗi một loại pháp thuật sinh ra dưới ý niệm của mình đều làm cho hắn mừng rỡ. Hắn cảm nhận được ánh mắt hai thợ săn mang theo vài phần e ngại, lại có vài phần khiếp sợ, còn có vài phần hâm mộ. Từ lúc bọn họ đứng cách đó không xa đi qua, ánh mắt thợ săn hai bên theo Lâu Gần Thần chuyển xuống dốc. Mà Lâu Cận Thần sau khi có lần đầu tiên nghiệm chứng thành công, liền không ngừng luyện tập. Hắn biết hiểu được bất kỳ nguyên lý nào có thể thi triển ra, cũng không có nghĩa là có thể thuần thục sử dụng. Giống như là luyện kiếm, một kiếm đâm ra có thể đâm thủng ván gỗ, nhưng cũng không có nghĩa là lúc giao thủ với người khác cũng có thể đâm ra một kiếm kia. Huống chi nhiếp không mà phóng người, một đường đi đến thành Lạng Thủy. Thân thể hắn giống như cá mới học bơi trong nước, vụng về vô cùng, cũng giống như một con chim non học cách bay, trượt đi một lần rồi lại lần nữa, mà mỗi một trượt đều có gió và sương mù sinh ra. Hắn không khỏi nghĩ, Chẳng lẽ những yêu ma xuất hành trong thần thoại, quanh thân dâng lên sương mù bốc lên trời, chính là bởi vì pháp niệm cảm giác nhiếp hư không mà dơ mình lên. Điều khiển chính mình tự nhiên là không dễ nghe, cho nên nâng cao mà bay. Đằng Vân Giá Vụ mới là cái tên tiên gia pháp thuật nên có. Nhưng hắn cảm thấy nếu như chỉ làm được như này, muốn đem nó dung hợp vào thân pháp kiếm thuật của mình, vậy còn đường dài phải đi. Hơn 20 dặm đường, mới đi được một nửa đã mệt mỏi. Ngồi ở ven đường, tìm một dòng suối rửa mặt một phen, ngồi nơi đó nghỉ ngơi. Trong lòng nghĩ đến quan chủ bước đi trên không, đại khái là dùng lực phản xung khiến bản thân có thể bay lên trời. Hẳn là câu ngự đại địa vô hình kia sinh ra từ đó. Hắn tiếp tục bắt đầu đi bộ, sải bước đi, không giống như trước nhất định phải nâng mình lên trên không trung nữa. Sau khi cảm thụ qua loại nhiếp không kéo này, hắn phát hiện rất dễ dàng có thể mượn được lực, giống như là người mới học bơi. Học xong sẽ không quên, ở trong nước tùy tiện bốc lên, tùy tiện khoát tay, liền có thể mượn được lực lượng nước để thân thể nổi lên. Tinh tế nhận thức loại cảm giác này, rốt cục đi đến thành vị thủy. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến thành vị thủy. Lần trước đến, hắn có ý định đặt chân ở trong thành này, nhưng bởi vì không có chứng từ thân phận, ở trên bến tàu còn bị bang phái theo dõi. Vào thành vẫn có thủ vệ ngăn cản kiểm tra như cũ. Bộ dáng bây giờ của Lâu Cận Thần, mặc dù không nói trên người bẩn, nhưng một bộ quần áo lận tới lận lui lại mặc. Mặc dù mỗi một lần đều giặt, nhìn qua cũng rất không tốt. Nhất là hắn còn mấy lần kịch liệt đánh nhau, trên đó còn rách vài lỗ, nhìn như là một kiếm khách nghèo túng. Bất quá thủ vệ kia cũng chỉ là tra hỏi theo thường lệ. Khi Lâu Cận Thần nói mình là đệ tử Hỏa Linh Quan, bọn họ liền ôm ánh mắt hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng cho qua. Hắn cảm thấy mình nên lấy chút tiền thay một thân quần áo. Ngửi ngửi trên người mình, cũng may không có mùi chua hay hôi thối gì. Đi trong thành vị thủy, một đường đi một đường nhìn, phát hiện tên cửa hàng trên đường phố trong thành ngoại trừ phổ biến như cơm áo gạo tiền ra, còn có một số cửa hàng có tên kỳ quái. Trong đó bên cạnh một cửa hàng quan tài, có một cửa hàng viết mua bán quỷ quái. Thế giới này, trong một tòa thành trì nhân loại ở, ngay cả quỷ quái cũng có thể mua bán. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất muốn đi dạo thành vị thủy này một vòng. Chỉ là hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn là đi học đường quý thị gặp quý phu tử, nên chỉ có thể bỏ qua. Hắn đối với quý thị học đường cũng không rõ, nhưng quan chủ là thông qua quý phu tử quý thị học đường mà quen biết Đỗ bà bà. Hơn nữa Đỗ gia trang Đỗ bà bà có không ít người biết pháp thuật. Thành La Cốc tựa hồ cũng rất bất phàm, nhưng nàng lại đem tôn tử mình yêu thương đưa đến học đường quý thị học nho pháp. Có thể thấy được nho pháp thế giới này nhất định rất mạnh. Đáng tiếc lúc đi quên hỏi quan chủ nho pháp có phải là luyện khí pháp hay không. Khi hắn tìm được quý thị học đường, sau khi gõ cửa thấy người canh cửa đi ra, hắn liền nói lai lịch của mình ra. Người canh của liền đi vào bẩm báo, một lát sau mở cửa dẫn hắn đi vào, đưa hắn đến một cái đình, mời ngồi đợi. Trong tai nghe được trong phòng phía trước, một lão nhân đọc một câu, phía sau có mấy thanh âm trẻ con đọc theo một câu. Sau khi nghe được vài câu, Lâu Cận Thần chỉ cảm thấy quý thị đường này có một loại khí vận không rõ ràng. U tĩnh, an bình, phảng phất như tự thành một phiến thiên địa. Vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Đang lúc hắn có chút xuất thần, trong phòng đi ra một lão nhân, mà thanh âm đọc sách của bọn trẻ trong phòng cũng không đứt đoạn. Lão nhân này một thân bào trắng, tóc hoa râm, trên đỉnh đầu có một cây châm gỗ tím. Toàn bộ hiện ra tinh thần cực kỳ, hai mắt tinh quang nội liễm, nhìn chăm chú vào Lâu Cận Thần, làm cho hắn cảm thấy mình bị người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Thái luyện âm dương luyện khí pháp, tu thuần khiết như thế, ngươi là đệ tử Hỏa Linh đạo nhân. Quý phu tử kinh ngạc hỏi, bái kiến phu tử, đệ tử là đệ tử ký danh của quan chủ. Lâu Cận Thần trả lời, ký danh đệ tử a, hắn là một tên bàng môn. Há xứng làm sư phụ ngươi. Ngươi đến học đường của lão phu đi. Lão phu thu ngươi làm chân truyền. Lời nói của quý phu tử nằm ngoài dự liệu của Lâu Cận Thần. Trong lúc nhất thời hắn không biết mở miệng trả lời ra sao. Hắn thật không ngờ mình còn chưa nói thư của quan chủ. Đối phương đã muốn đào góc tường của quan chủ. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần mỹ ý. Lão phu có một cô cháu gái. Dung mạo đoan chính, hiền thục biết lễ, đem gả nó cho ngươi thế nào? Quý phu tử lại hỏi. Ta, Lâu Cận Thần trong lòng mỹ ý như suối nước chảy. Cách chương.